Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183: Giá trị 3 tỷ năng lượng dị kim loại khoáng thạch. 5K 186. Chương 183: Giá trị 3 tỷ năng lượng dị kim loại khoáng thạch. 5K 4 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 183: Giá trị 3 tỷ năng lượng dị kim loại khoáng thạch. 5K Khu vực hạch tâm bên trong, đại lượng nồng nặc linh khí đập vào mặt. Trong linh điền đếm không hết đều là linh dược. Nhưng những linh dược này, lấy ngươi trước mắt tiêu chuẩn luyện đan, còn vô pháp luyện chế. Thế là ngươi trực tiếp vượt qua những linh điền này, đem tụ linh trận bên trong linh thạch toàn bộ lấy ra. Ngươi không làm kinh động thanh đồng trong thạch quan Vạn Mộc chân nhân. Trước khi đi, ngươi lưu luyến không rời nhìn thoáng qua đầu kia linh mạch long. Rời đi di tích cổ mộ về sau, ngươi lấy ra tông lão cẩu nhật ký, tìm được Ngũ Hành Sơn vị trí. Tại Ngũ Hành Sơn di tích trận pháp trước đó, mi tâm của ngươi hơi đau. Điều này nói rõ nếu là bước vào cái này Ngũ Hành Sơn trong di tích, ngươi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cẩn thận lý do, ngươi quyết định tạm thời gác lại đối với Ngũ Hành Sơn di tích thăm dò, mà là tiếp tục thu thập càng nhiều Xuân Lộ Tịnh Thủy. Thứ 20 năm, ngươi trở lại thế giới hiện thực, tiếp tục thu thập Xuân Lộ Tịnh Thủy. Một năm này, ngươi Xuân Lộ Tịnh Thủy số lượng đi tới 190 giọt. Sau đó, ngươi hàng năm kinh chập ngày đều sẽ cố định thu thập Xuân Lộ Tịnh Thủy. Cũng khắc khổ tu luyện. Trong nháy mắt lại là thời gian 4 năm quá khứ. Thứ 24 năm, kinh chập ngày về sau, ngươi đã có 230 giọt Xuân Lộ Tịnh Thủy. Mặc dù ngươi tăng cường đối với ly hỏa thuật tu luyện, nhưng ngươi phát hiện mình khoảng cách ly hỏa thuật đại thành còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Vấn đề lớn nhất là ngươi bây giờ linh lực không đủ để ly hỏa thuật bộc phát ra cực hạn nhiệt độ cao. Có lẽ chờ phản hư kỳ về sau, tu vi tăng vọt, thì có thể tốt hơn thôi động ly hỏa thuật. Thứ 25 năm, mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú công phá trấn yêu quan. Số lớn nhân tộc cường giả chiến tử, một số nhỏ nhân tộc cường giả trốn về thế giới hiện thực, chuẩn bị làm phản kháng cuối cùng. Mà ngươi, đang thu thập xong một năm này Xuân Lộ Tịnh Thủy về sau, thì chuẩn bị lần nữa thăm dò một phen tiên võ thời đại phó bản. Ngươi tới đến Ngũ Hành Sơn, phá vỡ di tích trận pháp, đi vào di tích trong cổ mộ. Căn cứ ngươi được đến tin tức, tòa này trong cổ mộ ngủ say, hẳn là vài ngàn năm trước cường đại tu tiên tông môn, Ngũ Hành Tông đại năng tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng hơi có chút chờ mong. Vạn Mộc Tông di tích bên trong ngủ say chính là Vạn Mộc chân nhân. Chấm ngoặc kép, kia Ngũ Hành Tông trong di tích có thể hay không vậy ngủ say một tôn hợp thể kỳ đại năng? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có chút khẩn trương cùng nhỏ chờ mong. Dù sao, Vạn Mộc Tông bên trong di tích thế nhưng là có không ít tốt đồ vật. Linh dược, linh thạch, thậm chí còn có một đầu thành hình linh mạch long. Mà nếu như Ngũ Hành Tông bên trong di tích cũng có điều này lời nói, kia Tô Tỉnh có thể liền kiếm bộn rồi. Chậc chậc, chờ tiểu gia hợp thể kỳ, cần phải đem các ngươi những này lão cổ đồng vách quan tài đều cho sốc. Tô Tỉnh mới đầu còn đối với mấy cái này đại năng tu sĩ có chút ấn tượng tốt. Nhưng biết rõ Vạn Mộc chân nhân sở tác sở vi về sau, Tô Tỉnh lập tức hảo cảm hoàn toàn không có. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngũ Hành Tông trận pháp so trong tưởng tượng của ngươi muốn kiên cố một chút. Nhưng ngươi vẫn là đem trận pháp đánh nát, tiến vào cổ mộ di tích bên trong, xuyên qua hẹp dài mộ đạo. Con đường phía trước trở nên dần dần rộng rãi. Trong lòng ngươi lập tức cảnh giác lên, kích phát rồi nguyên lực áo giáp. Vậy chống lên hộ thể cương khí, lại đi về trước mấy dặm đường. Đột nhiên trước mắt của ngươi một đạo hắc ảnh lóe qua. Một cỗ kinh người cự lực đánh trúng ngươi hộ thể cương khí. Hộ thể cương khí nháy mắt bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù có hộ thể cương khí giảm sóc, người vẫn như cũ bị một quyền đánh sập tại cổ mộ trên thạch bích. Toàn bộ lồng ngực đều ở đây đau đớn. Người nháy mắt kinh hãi. Đồng thời vậy thấy rõ người trước mắt này bộ dáng. Đây là một tôn người chết sống lại. Chỉ bất quá, tôn này người chết sống lại xa so với vạn mộc di tích bên trong người chết sống lại khôi lỗi cường. Đại quá nhiều, tôn này người chết sống lại khi còn sống. Tối thiểu là phá hư cảnh hậu kỳ. Thậm chí tiếp cận phá hư đại viên mãn cường giả. Người thật lòng đánh giá đầu này người chết sống lại khổ lụy. Phát hiện hắn râu tóc bạc trắng. Liền ngay cả lông mày cũng là màu trắng. Rất giống nào đó bộ phim bên trong mày trắng đạo trưởng. Nhưng hắn lúc này tình huống cực kỳ thê thảm. Tái nhợt tóc loạn tung lên. Sắc mặt trắng bệch. Trên thân càng là mang theo vô tận oán khí. Mắt thấy tôn người chết sống lại lần nữa hướng ngươi công tới. Người nghĩ đều không muốn lập tức lại lần nữa chống lên hộ thể cương khí. Có cẳng liền hướng di tích khu vực hạch tâm chạy tới. May mà ngươi tốc độ bay tăng lên rất nhiều. Mà tôn này người chết sống lại chân hình như có tàn tật. Nhưng cũng không thể lập tức đuổi kịp ngươi. Mà tốc độ ngươi toàn bộ triển khai. Liều mạng hướng về phía trước chạy trốn. Mấy hơi thở ở giữa liền tới đến ngũ hành sơn di tích cổ mộ khu vực hạch tâm. Kỳ quái là, tòa này di tích cổ mộ khu vực hạch tâm tựa hồ không có trận pháp. Không, tựa hồ là đã từng có trận pháp, nhưng bị người bạo lực phá hủy. Người một bên đào mệnh, nhưng trong lòng nghi ngờ không thôi. Không phải là tông lão cẩu đã từng tới nơi này, nhưng người rất nhanh phủ định. Bởi vì tông lão cẩu trong nhật ký kỹ càng miêu tả, hắn vẫn chưa dám đặt chân chỗ này ngũ hành tông di tích. Rất nhanh, bước vào khu vực hạch tâm bên trong, người chú ý tới một bộ to lớn thanh đồng quan tài đá. Cùng vạn mộc di tích chung ngoại hình rất giống. Bất đồng là bộ này thanh đồng trên quan tài đá họa không phải mảng lớn rừng rậm, mà là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố. Càng làm cho ngươi hơi nghi hoặc một chút chính là, bộ này thanh đồng quan tài đá đã bị mở ra. Trong thạch quan vốn nên ngủ say tu sĩ không cánh mà bay. Trong lòng ngươi lập tức dâng lên một cái ý nghĩ. Cái này truy kích chuyện của ngươi người chết, chính là nguyên bản nên ngủ say tại trong thạch quan tu sĩ. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì. Cái này vốn nên ngủ say tu sĩ sớm khôi phục. Cũng biến thành bộ này người chết sống lại bộ dáng. Nhưng lúc này sau lưng người chết sống lại còn tại theo đuổi không bỏ. Hắn trung nguyên nhân không được ngươi tinh tế suy tư. Ngươi bắt đầu tìm kiếm trong mảnh di tích này hữu dụng bảo vật. Ngươi thần thức cấp tốc quét qua khu vực hạch tâm mỗi một chỗ góc khuất. Nhưng không có phát hiện mảng lớn dược điền. Cũng không có phát hiện cái khác người chết sống lại khôi lỗi. Chỉ có thấy được mấy cỗ toàn thân như ngọc hài cốt. Nhưng ngươi có chút mất mát chính là, chỗ này di tích bên trong cũng không có linh mạch long tung tích. Nhưng ngươi lại tại một chỗ ngóc ngách bên trong phát hiện không ít linh thạch. Mà giờ khắc này sau lưng người chết sống lại đã lại lần nữa truy kích mà tới. Ngươi cắn răng một cái lần nữa chống lên hộ thể cương khí. Trực tiếp hướng phía linh thạch nơi chạy đi. Người cấp tốc đem linh thạch thu vào pháp khí chứa đồ bên trong. Mà giờ khắc này sau lưng người chết sống lại đã lại lần nữa công tới. Lần này thế công của hắn càng thêm mãnh liệt. May mà có hộ thể cương khí ngăn cản. Người cũng không có trực tiếp bỏ mình. Chỉ bất quá người cũng bị thương nặng. Bộ dáng cực kỳ thê thảm. Trong lòng người khẽ động. Chuẩn bị trốn hướng linh điền động thiên bên trong. Tạm thời tránh né người chết sống lại khôi lỗi công kích. Nhưng mà, chỗ này di tích trong cổ mộ, dường như có không gian trận pháp, nhường ngươi tiến vào linh điền động thiên tốc độ chậm một giây. Mà cái này một giây, là chí mạng, thân thể của ngươi tại người chết sống lại luân phiên công kích phía dưới tàn tạ không chịu nổi. Ngươi bị ép thần hồn xuất khiếu, hy vọng có thể trốn được một kiếp. Nhưng người chết sống lại không chút nào không cho ngươi cơ hội. Trực tiếp đưa ngươi thần hồn chôn vùi. Người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh trao mày, tựa hồ là tại suy nghĩ. Vì sao ngũ hành tông di tích cùng vạn mộc tông di tích khác biệt? Vì sao trong đó không có linh mạch long? Lại vì sao? Vạn Mộc Tông chân nhân vẫn như cũ ngủ say. Nhưng Ngũ Hành Tông vị kia phá hư cảnh đại viên mãn tu sĩ lại sớm khôi phục. Tô Tỉnh trong đầu tựa hồ bắt được mấy chỗ mấu chốt tin tức. Nhưng trong thời gian ngắn nhưng cũng không cách nào liên hệ tới. Chờ một chút, Vạn Mộc chân nhân, Tiệt Thiên Hạ Linh Mạch, chuyển Linh Long, bồi dưỡng bản thân, chấm ngoặc kép, có thể hay không? Chuyện này những tông môn khác người căn bản cũng không biết. Cũng chính bởi vì linh mạch bị cắt đứt về sau, linh khí mới tại mấy trăm năm ở giữa cấp tốc khô kiệt. Chấm ngoặc kép, đến như kia Ngũ Hành Tông tu sĩ biến thành người chết sống lại. Chỉ sợ cũng cùng Vạn Mộc chân nhân có quan hệ. Tô Tỉnh tựa hồ là bắt được mấu chốt tin tức. Như thế, kia người chết sống lại trên thân oán khí ngút trời, liền cũng có thể giải thích thông. Chấm ngoặc kép, có lẽ có người phát hiện Vạn Mộc chân nhân kế hoạch. Vậy bởi vậy Vạn Mộc Tông di tích bên trong mới có thể bộc phát hỗn chiến. Vạn Mộc Tông di tích bên trong mới có người chết sống lại khôi lỗi. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, chỉ cảm thấy thuận cái này mạch suy nghĩ tìm xuống dưới. Hẳn là không sai biệt lắm, chỉ là cụ thể thử một chút như thế nào. Vẫn là cần phải đi tiên võ thời đại phó bản bên trong tìm đọc lịch sử cổ tịch. Tìm kiếm một phen, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Mấy ngàn năm quá khứ, những cái kia lịch sử cổ tịch cũng không dễ tìm rồi. Chỉ bất quá bây giờ tiên võ thời đại phó bản ba đại tông môn bên trong có lẽ sẽ có một chút vết tích. Tô Tỉnh dự định về sau có thời gian đi thăm dò một phen. Có lẽ những tin tức này sẽ đối với Tô Tỉnh thăm dò di tích cổ mộ có chỗ trợ giúp. Bất quá, tóm lại lần này mô phỏng mục đích là đạt tới Xuân Lộ Tịnh Thủy, Linh Thạch, có những này về sau, chắc hẳn ta tại phản hư kỳ tu hành sẽ càng thêm thông thuận. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Ta không phải thần mưa, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng. 20 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, nội hàm thoát thai hoán cốt đan, trung phẩm viên mãn, thượng phẩm nhập môn, cảm ngộ giá bán, 7 triệu năng lượng, hạ phẩm linh thạch 22 vạn mai, trung phẩm linh thạch 5.000 mai, thượng phẩm linh thạch 300 mai, giá bán 3 ức năng lượng, Xuân Lộ Tịnh Thủy 240 giọt, kinh chập ngày rơi xuống luồng thứ nhất nước không nguồn. Ẩn chứa sức mạnh huyền diệu, có thể dùng làm luyện chế luyện hư đan, trung 240 giọt, giá bán 24 triệu năng lượng, tông lão cẩu nhật ký, giá bán 1 vạn điểm năng lượng, ẩn chứa 3.4 giai dị kim loại khoáng thạch 1.000 mét khối, giá trị 15 tỷ năng lượng, bởi vì nội bộ chứa đại lượng tạp chất, bởi vậy giá trị giảm phân nửa. Tô Tỉnh nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng, vẫn chưa có quá nhiều do dự. Dù sao lần này mô phỏng hắn mục đích chính là vì lấy được Xuân Lộ Tịnh Thủy cùng linh thạch tài nguyên, vì đó sau phản hư kỳ đột phá làm chuẩn bị. Nhưng vấn đề là, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng không đủ. Hắn bây giờ mô phỏng năng lượng, tính toán đâu ra đấy cũng liền 1.4756.000 điểm. Mà mang ra linh thạch cùng Xuân Lộ Tịnh Thủy, cần 3.24 triệu năng lượng. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng ban thưởng tuyển hạng. Trên mặt có chút giật mình. Kia Hồng Liên Ma Quật bên trong, ẩn chứa 3.4 giai dị kim loại. Tổng giá trị thế mà tại 15 tỷ năng lượng. Chờ một chút, máy mô phỏng thu lấy gấp 10 chênh lệch giá sau, hẳn là 1.5 tỷ mô phỏng năng lượng. Nhìn thấy to lớn như vậy một bút năng lượng, Tô Tỉnh lập tức tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. 1,5 tỷ năng lượng, đầy đủ hắn tu luyện tới phá hư cảnh cộng thêm phản hư cảnh đại viên mãn. Thế nhưng là, cái này giá trị giảm phân nửa là chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút nói, mà máy mô phỏng cũng khó được vì Tô Tỉnh làm ra trả lời. Đinh, bởi vì nên khoáng thạch bên trong ẩn chứa dị kim loại tỷ lệ là 3,7%. Bởi vậy thuộc về thư cấp năng lượng vật chất, nếu là chiết xuất về sau, liền có thể giá trị 3 tỷ năng lượng. Tô Tỉnh nháy mắt liền hiểu máy mô phỏng ý tứ. Hợp lấy, ta muốn là trực tiếp hấp thu. giá trị 1,5 tỷ năng lượng. Chiết xuất sau hấp thu giá trị 3 tỷ năng lượng thôi. Tô Tình có chút kích động. Bất kể là 1,5 tỷ vẫn là 3 tỷ. Đối với Tô Tình đều là một khoản tiền lớn. Như thế, liền hẳn là đi trước một chuyến Hồng Liên Ma Quật phó bản rồi. Tô Tình lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Hoàn toàn mô phỏng một phen tiến về Hồng Liên Ma Quật tràng cảnh. Bây giờ trong thế giới hiện thực lại đi một chuyến. Nhất định không có sơ hở nào. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua sắc trời. Liền bắt đầu dịch dung liễm tức. Chờ đến sắc trời hơi tối xuống. Tô Tỉnh liền rời đi kinh đô học phủ. Chạy tới kinh đô ngoài thành. Xác định không ai chú ý mình về sau. Tô Tỉnh liền thi triển thiên cơ che đậy chi thuật. Lại ngự kiếm phi hành. Chạy tới tây bắc tỉnh Áo Gai thành phố. Rất nhanh, Tô Tỉnh đã tới trong trí nhớ Hồng Liên Ma Quật phó bản phụ cận. Tô Tỉnh tới gần về sau, quả nhiên phát hiện một chi võ trang đầy đủ chức nghiệp giả quân đội. Ngay tại Hồng Liên Ma Quật phó bản bên ngoài lắc lư. Làm cấm kỵ cấp phó bản, Hồng Liên Ma Quật tự nhiên muốn bị chặt chẽ quản khống. Những chức nghiệp giả này quân đội chẳng những là vì phòng ngừa phó bản bên trong quái vật chạy ra. Cũng là vì phòng ngừa có người ngộ nhập trong đó. Bất quá những chức nghiệp giả này quân nhân thực lực cũng liền tại đại sư. Tông sư cấp tả hữu. Bọn hắn cũng không dám rời phó bản cửa vào quá gần. Mà Tô Tình, chỉ là sơ sơ thi triển bát quái tính vận thuật. Đem những người này đối với mình cảm giác che đậy. Liền thuận lợi lẫn vào Hồng Liên Ma Quật phó bản bên trong. Đối với bây giờ Tô Tình mà nói. Những này tông sư cấp chức nghiệp giả đã cùng phàm nhân không khác rồi. Bước vào Hồng Liên Ma Quật phó bản bên trong, Tô Tỉnh rất nhanh liền vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Hiển nhiên, nơi này đã không phải là Lam Tinh rồi. Nhiệt độ chung quanh tăng lên rất nhiều. Thể cảm nhiệt độ đại khái tại 5-60 độ tả hữu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Chỉ bất quá loại này nhiệt độ đối với hắn mà giảng hòa nhiệt độ bình thường cũng không còn khác nhau thôi. Cho dù Tô Tỉnh thực lực bây giờ có thể so với truyền kỳ cường giả, nhưng cẩn thận lý do, Tô Tỉnh vẫn như cũ chống lên hộ thể cương khí, kích phát rồi nguyên lực áo giáp. Hơi thăm dò một phen về sau, Tô Tỉnh phát hiện một nơi gần gũi thẳng tắp hướng phía dưới, sâu không thấy đáy động quật. Chỉ cung cấp một người đồng hành. Nơi này, hẳn là thông hướng phó bản khu vực hạch tâm lối đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không do dự. Hướng thẳng đến trong động quật bay đi. Bởi vì động quật địa hình chật hẹp. Vô pháp phát huy đến tốc độ lớn nhất. Bởi vậy Tô Tỉnh trọn vẹn bỏ ra mấy canh giờ. Mới đã tới mấy ngàn dặm sâu viêm ma khu vực. Lúc này, nhiệt độ chung quanh đã tăng vọt đến 3-4 ngàn độ C. Không phải thiên vương cấp trở lên cường giả, vô pháp sống sót, tại thần thức cảm ứng xuống. Tô Tỉnh rất nhanh liền phát hiện tôn kia mô phỏng bên trong gặp phải viêm ma. Không có chút nào dây dưa dài dòng, nguyên lực quấn quanh ở trên cánh tay. Sau đó đấm ra một quyền, vẻn vẹn một nháy mắt, viêm ma sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu giảm. Võ hoàng đỉnh phong viêm ma, tại Tô Tỉnh trong tay, vậy sống không qua một chiêu. Đây chính là vững vàng phát dục chỗ tốt a. Quản ngươi đẳng cấp gì địch nhân. Chờ tiểu gia phát dục đủ rồi. Đem các ngươi toàn diện chém ở dưới ngựa. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Tiếp tục hướng viêm ma trong hang ổ thăm dò. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền phát hiện một nơi càng sâu động quật. Thông hướng nham tương tầng. Phía dưới này, hẳn là dị kim loại khu mỏ quặng vị trí rồi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh lại đi động quật chỗ sâu thăm dò. Không bao lâu liền thấy được một tòa ao nham tương. Lúc này, nhiệt độ của nơi này đã cao đến 5.000 độ C trở lên. May mà Tô Tỉnh có được hộ thể cương khí. Ngăn cách trong ngoài, bởi vậy thân thể cũng không ảnh hưởng. Như thế Tô Tỉnh ánh mắt vượt qua ao nham tương. Nhìn về phía một bên khoáng thạch khu vực. Quả nhiên, tại gập ghềnh trong nham thạch. Trộn lẫn lấy không ít xích hồng sắc đặc thù kim loại. Quả nhiên, dị kim loại khoáng thạch. Như vậy, sau đó phải bắt đầu làm việc. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. xuất ra bản thân linh kiếm Mặc Băng. Mặc Băng kiếm tại nguyên lực ôn dưỡng phía dưới, trở nên càng thêm sắc bén, cứng cỏi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đem nguyên lực quấn quanh ở Mặc Băng kiếm phía trên, sau đó bổ về phía trộn lẫn lấy dị kim loại tầng nham thạch. Tại nguyên lực tác dụng dưới, những này gập ghềnh nham thạch như là đậu hũ bị cắt mở, bóng loáng vuông vức. Tô Tỉnh có chút ép buộc chứng đem mỗi một khối khoáng thạch cắt thành 1 mét khối lớn nhỏ. Ngay sau đó, suốt cả đêm thời gian, Tô Tỉnh đều ở đây không ngừng mà lấy quặng, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, cuối cùng một nơi dị kim loại khoáng thạch đều bị Tô Tỉnh cho đào đi. Tô Tỉnh mới hài lòng chuẩn bị rời đi. 1000 mét khối ẩn chứa dị kim loại khoáng thạch bị ta đoạt tới tay rồi. Những khoáng thạch này nói ít vậy giá trị 1,5 tỷ năng lượng. Đến như là chiết xuất vẫn là trực tiếp hấp thu. Về sau lại cân nhắc, nơi đây không nên ở lâu. Trước tạm rời đi lại nói. Thế là, Tô Tỉnh lại tốn mấy canh giờ thời gian rời đi Hồng Liên Ma Quật phó bản. Ngự kiếm phi hành, thẳng đến trạng vạng tối, mới trở lại trong túc xá. Quyết đoán tiến vào linh điền phúc địa. Tô Tỉnh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại không nhịn được nhỏ trái tim bịch trực nhảy. Ai ra, đây chính là giá trị trọn vẹn 1,5 tỷ năng lượng dị kim loại a. Tô Tỉnh nhìn trước mắt chồng chất như núi dị kim loại, bắt đầu suy nghĩ, nếu là trực tiếp hấp thu thì chỉ giá trị 1,5 tỷ năng lượng chấm ngoặc kép, nhưng nếu là chiết xuất một phen thì giá trị 3 tỷ năng lượng. Bất quá chắc hẳn cái này dị kim loại chiết xuất vẫn là rất hao phí thời gian. Chỉ là không biết cụ thể cần bao nhiêu thời gian. Tô Tỉnh có chút do dự. Sau đó cho Cận Tông Tiết gọi điện thoại. Uy, người bận rộn, làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Cận Tông Tiết thanh âm. Tô Tỉnh cười hắc hắc, nói, khụ khụ, có một số việc muốn hỏi ngươi. Những cái kia dị kim loại là cần chiết xuất tinh luyện đúng thôi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Cận Tông Tiết khẳng định trả lời chắc chắn. Người đây không phải nói nhảm sao? Người tốt xấu cũng là nhận thầu 6 nơi khu mỏ quặng phó bản đại lão bản. Người chút chuyện này cũng không biết. Đào quáng không dễ, nhưng là chiết xuất cũng cần tốn hao thời gian. Người mỗi tuần lấy được những cái kia dị kim loại, đại khái cần sớm chiết xuất 4 đến 7 ngày đi. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, dị kim loại cấp bậc càng cao, chiết xuất tinh luyện cần thời gian vậy càng nhiều. Tô Tỉnh nghe vậy lộ ra quả nhiên thần sắc, thế là dò hỏi, Tuyết tỷ, nếu như là 1000 mét khối, ẩn chứa 3-4 giai dị kim loại, độ tinh khiết tại 3-7% tả hữu khoáng thạch, cần chiết xuất tinh luyện bao lâu? Cận Tông Tiết cũng không còn nghĩ đến Tô Tỉnh thế mà giả vờ nghiêm túc hỏi cặn kẽ như vậy vấn đề. Suy nghĩ một lát sau nói, dựa theo sự miêu tả của ngươi, ta đoán chừng nhóm này khoáng thạch chiết xuất cần đại khái thời gian 1 tháng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng. 1 tháng thời gian, chiết xuất giá trị 1.5 tỷ dị kim loại, trực tiếp liền 3 tỷ. Tê tương đương cái này kiếm có chút nhiều a. Bất quá, cũng có vấn đề, nếu là tất cả đều chiết xuất lời nói, vậy ta tiếp xuống liền không có mô phỏng năng lượng dùng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh do dự một phen về sau, quyết định trước hấp thu 1/3 dị kim loại, cũng chính là 500 triệu mô phỏng năng lượng. Còn dư lại, thì giao cho Cận Tông Tiết chiết xuất, còn lại hơn 600 mét khối. Hẳn là chiết xuất 3 cái tuần lễ là đủ rồi. Đến lúc đó 1 tỷ năng lượng trực tiếp liền 2 tỷ. Ngoặc kép, hết chương.